lại chiếm được một khối cực phẩm khoáng thạch như thế. Trong lòng Trương Hằng kích động không thôi. Nếu như Trương Hằng không nhìn lầm, khối thiết lĩnh quán thạch to bằng nắm tay này chính là tinh hoa trong thiết khoáng thiết lĩnh quán mẫu. Kỳ thật bản thân phẩm chất thiết lĩnh quán thạch cũng không tính là kém. Ở trong các loại khoáng sắc, phẩm chất đã gần với huyền thiết, ở thiết thông thường. Thế nhưng bơi loại khoáng thạch này có thể tùy tiện thấy được ở tu tiên giới, bởi vậy giá trị cũng không cao. Tuy nhiên ứng dụng thiết lĩnh ở trên phương điện luyện khí lại tương đối rộng rãi. Đương nhiên, cái này chỉ là thiết lĩnh quán thạch bình thường, ở trong thiết lĩnh quán thạch còn có thứ phẩm chất tốt hơn. Đó chính là thiết lĩnh quán thạch thượng đẳng cùng với thiết lĩnh quán tinh. Thiết lĩnh quán thạch thượng đẳng có giá trị cao hơn một chút, một khối to chừng chậu rửa mặt có thể đổi lấy một khối tinh thạch. Thế nhưng tới thiết lĩnh quán tinh thì sẽ khác. Thiết lĩnh quán tinh là tinh hoa khoáng thạch ngưng kết lại. Bình thường không tới ngàn năm lắng động, sẽ không thể hình thành thiết lĩnh quán tinh. Giá trị thiết lĩnh quán tinh vượt xa thiết lĩnh quán thạch thượng đẳng có thể so sánh. Ở tu tiên giới, một khối thiết lĩnh quán tinh cỡ nắm tay có giá trị đến mấy trăm tinh thạch. Thiết lĩnh quán tinh có thể dùng để chế tác linh khí do tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng. Linh khí hạ phẩm như trong tay Trương Hằng khẳng định là bỏ thêm một loại tinh khoáng nào đó, nhưng khẳng định số lượng không nhiều. Còn lúc này khoáng thạch trong tay Trương Hằng lấy được không phải là thiết lĩnh quán tinh, mà là một loại tồn tại càng cao cấp hơn thiết lĩnh quán tinh, thiết lĩnh quán mẫu. Thiết lĩnh quán mẫu hình thành càng khó khăn hơn thiết lĩnh quán tinh. Thiết lĩnh bình thường dưới điều kiện nhất định phải qua hơn 1.000 năm lắng động mới có thể hình thành thiết lĩnh quán tinh. Mà sau khi hình thành thiết lĩnh quán tinh, còn phải trải qua hơn vạn năm trưởng thành, cuối cùng mới có thể thăng cấp trở thành thiết lĩnh quán mẫu. Về phần quán mẫu có phải là hình thái cuối cùng của khoáng thạch hay không, vậy không phải Trương Hằng biết đến. Thế nhưng Trương Hằng rõ ràng mình tuyệt đối đúng số đỏ. Thiết lĩnh quán mẫu thật quá quý hiếm. Hắn thậm chí chỉ biết được một bộ phận. Theo Trương Hằng biết, luyện chế cực phẩm linh khí chính là cần thiết tinh khoáng mẫu mới được. Nên biết rằng, uy lực của linh khí cực phẩm đã có 3-4 phần của pháp bảo bình thường. Mà linh khí cực phẩm chỉ cần luyện khí kỳ là có thể miễn cưỡng thúc đẩy. Trúc cơ kỳ có thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó. Mặt khác, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cần tài liệu luyện chế pháp bảo cũng cần loại tài liệu thiết khoáng mẫu hiếm thấy này. Chỗ quý giá của thiết lĩnh quán tinh đã có thể tưởng được. Ngay cả tu sĩ kết đan ở tức trên cao cũng cần loại khoáng thạch này. Thậm chí còn có một số tu sĩ kết đan kỳ còn đang phiền não vì tìm không được thiết khoáng mẫu. Dù sao không phải mỗi người đều có số đỏ như Trương Hằng. Dùng vài viên bổ khí hoàng liền đổi lấy một cái thiết khoáng mẫu giá trên trời. Cùng so sánh với thiết khoáng mẫu, bổ khí hoàng cấp bậc gì cùng không bằng. Bổ khí hoàng là loại thuốc lúc Đường Phong ở dẫn khí kỳ ăn như đậu phộng. Nhưng đối với đệ tử dẫn khí kỳ mà nói vẫn rất khó có được. Thế nhưng loại thuốc này đối với Trương Hằng đang ở luyện khí kỳ mà nói đã không có tác dụng lớn. Trương Hằng quyết định chủ ý khối thiết lĩnh quán mẫu này tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Bằng không chắc chắn sẽ rước tới họa sát thân. Dù sao thứ có thể là tu sĩ kết đan kỳ động tâm, tuyệt đối khó có thể định giá. Một khi bị người khác biết được, không chỉ Trương Hằng phải xui xẻo, xem chừng toàn bộ Phong Hành môn cũng sẽ bị liên lụy. Ở Phong Hành môn còn không có tu sĩ kết đan kỳ tọa trấn. Một khi có tu sĩ kết đan kỳ tới cửa, coi như là diệt toàn bộ Phong Hành môn cũng không phải chuyện khó. Cho nên, tin tức lấy được thiết lĩnh quán mẫu tuyệt đối không thể cho bất kỳ ai biết. Cho dù vị tổ sư sau lưng Trương Hằng cũng không ngoại lệ. Nếu như đổi lại là tu sĩ bậc thấp khác lấy được khoáng thạch cực phẩm như thế, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bí mật giao dịch thứ này ra ngoài để đổi lấy linh khí hay đang được thích hợp cho mình dùng. Dù sao khoáng thạch cực phẩm như thế này, để cho tu sĩ bậc thấp cũng không có tác dụng gì. Bởi vì muốn nấu chảy thiết lĩnh quán mẫu, cần phải có tu sĩ kết đan kỳ sử dụng tam vị chân hỏa mới được. Cho dù tiên thiên chân hỏa của trúc cơ kỳ cũng khó mà tan chảy thiết lĩnh quán mẫu này. Thế nhưng khoáng thạch này với Trương Hằng thì lại khác, bởi vì hắn không cần dùng thiết lĩnh quán mẫu đi luyện khí. Trong tay hắn có được công pháp biến thái nhất lịch sử tu tiên giới, luyện thiên hóa địa. Luyện thiên hóa địa này được xưng là có thể luyện hết tất cả mọi vật hữu hình trong thiên hạ, hóa hết tất cả mọi vật vô hình trong thiên hạ. Tuyệt đối không phải nói cho có. Có khối thiết lĩnh quán mẫu này, Trương Hằng liền có hy vọng tu luyện biến thái công pháp nhìn mà thèm thuồng đã lâu. Hiện giờ lo lắng duy nhất là khối thiết lĩnh quán mẫu này có thể duy trì mình tu luyện bao lâu. Nên biết rằng tu luyện biến thái công pháp cảnh giới sơ thành tầng 1 đã cần mấy chục kiện vật phẩm quý hiếm cấp bậc linh khí. Linh khí này còn là linh khí hạ phẩm, mà thiết lĩnh quán mẫu này là dùng luyện chế linh khí cực phẩm, thậm chí là tài liệu cần dùng để tu sĩ kết đan kỳ luyện chế pháp bảo. Không biết có thể đủ cho biến thái công pháp của mình luyện đến cảnh giới sơ thành tầng 1 hay không. Lúc này, Trương Hằng vừa chờ mong lại vừa lo lắng. Bởi vì biến thái công pháp thành hay bại có quan hệ đến số mệnh của mình ở tu tiên giới sau này. Ôm tâm tình như thế, Trương Hằng khống chế ô linh kiếm bay đến thiết lĩnh phong ở phong hành môn. Trên đường bay thưởng xuyên dụng tới một ít đệ tử phong hành môn. Bọn họ thấy hạ phẩm linh khí dưới chân Trương Hằng, cũng không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ đố kỵ. Thế nhưng đa số mọi người ở đây đều nhận biết vị công tử Đường Phong này. Dù sao trước đây Đường Phong tác uy tác phúc ở phong hành môn quá quen rồi. Bởi có chỗ dựa vị tổ sư kia, mặc dù đệ tử nội môn thực lực cao hơn Đường Phong, cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc hắn. Trong quá trình bay đi, không ít đệ tử chào hỏi với Trương Hằng, có một số là đệ tử nội môn, cũng có một số là đệ tử ngoại môn nịnh bợ hắn. Trong quá trình chào hỏi, Trương Hằng biểu hiện rất lạnh nhạt, bởi vì hiện giờ hắn đã chiếm cứ thân thể Đường Phong. Nếu như vẫn giao lưu quá nhiều với bọn họ, khó tránh khỏi lộ ra kẽ hở. Dù sao chiếm địa vị chủ đạo thân thể này chính là Trương Hằng, mà lúc này thần thái động tác thân thể, thói quen ngôn ngữ đều là lấy tiêu chuẩn của Trương Hằng. Mặc dù Trương Hằng có mô phỏng thế nào cũng sẽ không hoàn mỹ. Huống hồ, trên người Trương Hằng có rất nhiều bí mật. Bất luận là thân mang biến thái công pháp hay là có thiết lĩnh quán mẫu, đều là những thứ làm người ta đỏ mắt. Cố gắng ít giao lưu với những người này, khả năng bại lộ bí mật cũng sẽ càng thấp. Rất nhanh Trương Hằng bay đến chỗ ở đệ tử nội môn. Ở đây gặp được mấy người đều là đệ tử nội môn. Còn ở trong hàng đệ tử nội môn này, chỉ có một số ít người mới có được linh khí hạ phẩm. Hơn nữa có được cơ bản đều là linh khí hạ phẩm. So sánh với Tiên Vân Tông, đệ tử phong hành môn hưởng thụ đãi ngộ hiển nhiên phải kém hơn. Theo Trương Hằng biết, quá nửa đệ tử nội môn Tiên Vân Tông trong tay đều có mang linh khí, đi vào gian phòng thuộc riêng mình. Trương Hằng đi vào phòng luyện công thường tu luyện. Đệ tử nội môn phong hành môn đều có được gian phòng riêng của mình. Đây là đặc quyền đệ tử nội môn mới được hưởng thụ. Ngồi trên bồ đoàn tu luyện, Trương Hằng dự định lập tức bắt đầu tu luyện biến thái công pháp. Sớm ngày dùng hết thiết lĩnh quán mẫu trong tay. Thứ này là một củ khoai nóng phỏng tay, tốt nhất là mau rời tay thì hơn. Trương Hằng vừa chuẩn bị dùng thần thức tiến vào ngọc giản trong đầu, đột nhiên nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân. Trương Hằng không khỏi nhíu mày. Người tu chân kiên kỵ nhất là đang bế quan có người quấy rầy. Chẳng qua đây là do hẳn sơ sẩy trước khi bế quan lại quên treo thẻ bài bế quan. Ra khỏi phòng đi tới sân, hắn lại rất hiếu kỳ, ai lại tới tìm mình vào lúc này. Hình như Đường Phong này nhân duyên ở nội môn cũng không được tốt lắm. Dù sao cũng là đi cửa sau vào đây, có chút khuất mắt với những đệ tử tiến vào nội môn bằng thực lực cùng thiên phú. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 12 duy nhất trên đời. Đi ra sân viện, phát hiện có một người thanh niên khuôn mặt xa lạ đang đứng trước cửa, đang nhìn ngang ngó đọc, giống như đang tìm cái gì. Trương Hằng không khỏi nghi hoặc, thân phận Đường Phong hắn ở nội môn ngây người mấy chục năm, thế nhưng chưa từng thấy qua người này. Thanh niên kia khoảng chừng 20 mấy tuổi, tướng mạo bình thường, từ khí tức có thể thấy tu vi khoảng chừng luyện khí tiền kỳ, tương đương với Trương Hằng. Ngài là Đường sư huynh phải không? Tại hạ Ô Lăng, là đệ tử vừa tiến vào nội môn, kính ngưỡng Đường sư huynh đã lâu, sau này nhờ sư huynh chỉ giáo nhiều hơn. Thanh niên này liếc mắt liền nhận ra được thân phận Trương Hằng. Trương Hằng rất lạnh, nhạc u, vinh, quy, quy, mơ, một tiếng, hỏi. Ngươi mới từ ngoại môn vào phải không? Sư đệ tư chất ngu đốt. Tu luyện ở tại ngoại mười mấy năm. Khó khăn lắm mới tiến vào luyện khí kỳ. Đêm qua chính thức tiến vào nội môn. Trương Hằng không khỏi liếc nhìn Ô Lăng, có thể khẳng định Ô Lăng này là người có linh căn bình thường. Bởi vì người có linh căn thiên phú vừa vào sẽ được nội môn lựa chọn. Còn linh căn bình thường chỉ có thể bằng vào cố gắng tu luyện. Tu luyện đến luyện khí kỳ mới có thể đi vào nội môn. Đương nhiên, ngoại trừ có bối cảnh như Trương Hằng. Trong ấn tượng của Trương Hằng, đệ tử ngoại môn bằng vào cố gắng của mình tiến vào nội môn đã ít lại còn hiếm. Bởi vì tư chất đệ tử ngoại môn khẳng định là rất bình thường, lại không có trường bối chỉ đạo. Cũng không có người ta cho linh đan điệu được sử dụng. Lúc nhập môn, chỉ nhận được một bộ khẩu quyết tu luyện bình thường, sau đó tu hành toàn phải dựa vào chính mình. Trương Hằng là một người linh căn bình thường. Dưới sự trợ giúp của lượng lớn linh được, tốn hao mười mấy năm mới tiến vào luyện khí kỳ. Bởi vậy cũng biết một đệ tử ngoại môn dưới tình huống không có bất kỳ trợ giúp nào. Có thể tu luyện đến luyện khí kỳ là không dễ dàng gì. Người như vậy, hoặc là kẻ khổ tu có nghị lực có lòng tin, hoặc là có một phen kỳ ngộ. Bằng không sẽ không thể nào bằng vào thực lực bản thân trong thời gian mười mấy năm ngắn ngủi đạt tới luyện khí kỳ. Ngươi tới chỗ ta có chuyện gì không? Ta đang chuẩn bị bế quan tu luyện. Trương Hằng bắt đầu hạ lệnh đuổi khách. Ô Lăng cung kính nói. Đường sư huynh, ta tới vì bái phỏng sư huynh một chút. Các đệ tử nội môn khác ngoại trừ một số đang bế quan ra, đa số ta đều đã đi chào hỏi. Trương Hằng gật đầu, hàn huyên hai câu với Ô Lăng liền trở về phòng. Không biết vì sao, Trương Hằng luôn cảm thấy hành vi của Ô Lăng có chút quá dị. Bình thường đệ tử vừa vào nội môn sẽ không giống như hắn đi chào hỏi từng sư huynh đồng môn. Bởi vì thời gian tu luyện của người tu chân sau này rất dài, đến lúc đó mọi người tự nhiên sẽ quen biết. Bình thường đệ tử vừa mới vào nội môn sẽ khẩn cấp chui vào tàng kinh các phong hành môn, hận không thể nuốt hết mọi thứ bên trong. Nào có nhiều thời gian rảnh đi chào hỏi từng đệ tử nội môn. Huống hồ trong hàng đệ tử nội môn có những người tính tình cổ quái, chưa chắc sẽ nhận tình của ngươi. Lúc này vào nhà, Trương Hằng bố trí cầm chế quanh phòng, đồng thời treo bản báo bế quan ngoài cửa. Bản báo bế quan có hai tác dụng. Tác dụng đầu tiên là chỉ dùng để biểu hiện thời gian. Dù sao, một người tu tiên bế quan liên tục mấy năm cũng là rất bình thường. Một khi hắn kết thúc bế quan, từ trên bản bế quan là có thể phán đoán ra mình bế quan đã bao lâu. Tác dụng thứ hai của bản bế quan là vì tránh cho tu sĩ bên ngoài quấy rơn. A, vâng. Dù sao lúc tu luyện không thể có một chút sơ suất nào. Đương nhiên đây là khi tu hành trong môn phái mới làm thế. Nếu như bế quan ở nơi hoang dã, khẳng định sẽ không treo bản bế quan ở bên ngoài. Bởi vì những tu sĩ phẩm hạnh xấu xa sẽ nhân lúc ngươi bế quan mà cháy nhà hôi của. Ở trong môn phái, người bình thường thấy bản bế quan này sẽ tự động rời đi. Thế nhưng Trương Hằng vì cẩn thận còn đặt lên đó vài đạo cấm chế. Trên thực tế, một số tu giả khác cũng sẽ có thói quen này trước khi bế quan. Làm xong những chuyện này, Trương Hằng bắt đầu bế quan tu luyện biến thái công pháp mơ mộng ước mong. Ngồi xếp bằng vững vàng trên bồ đoàn, Trương Hằng hai mắt nhắm nghiền. Một đoàn thần thức đã xông vào ngọc giản màu trắng bạc trôi nổi trong đầu. Thần thức thông suốt tiến vào ngọc giản, xuất hiện ở trước mắt hắn là một tòa tháp cổ màu trắng bạc. Tháp cổ có 9 tầng. Tầng 1 lóe ra hào quang màu trắng bạc, 8 tầng trên lại ảm đạm không ánh sáng. Không ngờ tới cảnh tượng trong ngọc giản này đã xảy ra biến hóa. Cung điện huy hoàng trước đó đã biến thành tháp cổ cao vút hôm nay. Hơn nữa tầng 1 tháp cổ lóe ra hào quang trắng bạc, có thể là hàm ý Trương Hằng đã khai thông một tầng tháp cổ. Trên thực tế, lần trước Trương Hằng đã tiếp thu tất cả tin tức ở tầng 1 tháp cổ. Theo lý mà nói, hiện giờ hắn tu luyện biến thái công pháp đã không cần tiến vào ngọc giản thần bí này. Nếu nghĩ như thế, vậy quá coi thường bộ công pháp này rồi. Bộ công pháp luyện thiên hóa địa này không chỉ là tồn tại vô cùng nghịch thiên, vô cùng biến thái, mà đặc điểm càng thêm đặc thù. Nó là công pháp có 102 trên thế giới này. Cái gọi là có 102 chính là công pháp này chỉ tồn tại một bộ trên thế gian này, chỉ có thể do một người tu luyện. Ví dụ như hiện giờ, Trương Hằng đã nhớ kỳ tất cả tin tức trong tầm một tháp cổ. Hắn hoàn toàn có thể giao khẩu quyết tầm một cho người khác. Thế nhưng, cho dù giao khẩu quyết này cho người khác thì họ cũng không dùng được. Những người khác dù có đủ linh khí quý hiếm, cũng tuyệt đối không thể tu luyện bộ công pháp này. Bởi vì bộ công pháp này liên quan chặt chẽ với ngọc giản trong đầu Trương Hằng. Chỉ có được ngọc giản này trợ giúp, Trương Hằng mới có thể tu luyện bộ công pháp biến thái nhất lịch sử. Có thể nói, ngọc giản thần bí này mới là bộ phận nòng cốt của bộ công pháp này. Cũng là bởi ngọc giản thần bí tồn tại mới làm cho bộ công pháp này trở thành tồn tại có 102 trên đời. Trương Hằng cũng không khỏi cảm khái, càng giải thích về bộ công pháp này, lại càng cảm thấy nó mạnh mẽ. Không chỉ là nghịch thiên, còn là có 102 trên đời. Không biết trong ngọc giản thần bí này còn có bao nhiêu thứ chờ đợi hắn khai quật. Làm tốt chuẩn bị, Trương Hằng lấy trong túi trữ vật ra thiết lĩnh quán mẫu mới nhận được không lâu. Hai tay nắm chặt khối khoáng thạch cực phẩm, dán lên chỗ đan điền. Y theo khẩu quyết lấy được từ tầng một tháp cổ, Trương Hằng bắt đầu vận chuyển linh khí trong cơ thể. Dưới ý niệm Trương Hằng thúc đẩy, linh khí trong cơ thể lưu truyền trong cơ thể bằng một loại phương thức trái với lẽ thường. Trong đó trải qua một số đường kinh mạch rất cổ quái. Điều này làm cho trong lòng Trương Hằng lo lắng không thôi. Bởi vì thân thể người có rất nhiều huyệt đạo vô cùng thần bí cùng mạch lạc bí ẩn, cho dù là người tu tiên tinh thông y thuật nhất tu tiên giới, cũng không nhất định có thể nắm rõ ràng trong tay tất cả kinh mạch thân thể người. Có một số người thiên phú dị bẩm, là bởi trong cơ thể khai thông một số mạch lạc cùng huyệt vị bí ẩn không ai biết, mới có thể đạt được thiên phú vượt xa người thường trên phương diện nào đó. Có thể nói, thân thể người chính là một kho tàng thần bí. Người tu tiên hơn người phàm chẳng qua là mở ra càng nhiều bảo tàng trong kho tàng đó mà thôi. Dựa theo nội dung khẩu quyết, Trương Hằng vô cùng cẩn thận khống chế linh khí trong cơ thể. Hắn hiểu rõ, mình chỉ hơi sai lầm một chút, sẽ phát sinh những chuyện không thể tưởng tượng. Theo linh khí vận chuyển, Trương Hằng cảm giác mình thao túng linh khí càng ngày càng quá sức. Hơn nữa linh khí tuần hoàn ở trong mạch lạc cực nhỏ, thân thể sẽ phát sinh những cảm giác vừa đau vừa rát. Chỉ chốc lát, Trương Hằng đã toát một thân mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run lên. Lúc này, rốt cuộc Trương Hằng rõ ràng vì sao biến thái công pháp yêu cầu tu giả luyện khí kỳ tu luyện. Cảnh giới cao phải tự phế tu vi luyện lại, cảnh giới thấp lại không thể tu luyện. Bởi vì lúc ở dẫn khí kỳ, vận dụng linh khí trong cơ thể còn đang ở thời đại trẻ con. Cái gì gọi là dẫn khí kỳ? Tên như ý nghĩa, chính là giai đoạn bắt đầu dẫn đường cho linh khí từ bên ngoài khơi thông kinh mạch chủ yếu trong cơ thể. Chỉ có đến luyện khí kỳ mới bắt đầu coi trọng ngưng luyện linh khí trong cơ thể, đồng thời khống chế linh khí cũng tiến vào một trạng thái hoàn toàn mới. Còn nguyên nhân tu vi luyện khí kỳ trở lên cũng không thể tu luyện biến thái công pháp, là bởi bộ công pháp này ở giai đoạn đầu sẽ bắt đầu thay đổi chất lượng cùng thuộc tính linh khí trong cơ thể, bắt đầu lột xác thể chất từ ngoài vào trong theo phương thức riêng, thậm chí đạt đến thân thể như yêu thú. Bằng vào tu vi luyện khí tiền kỳ của Trương Hằng, miễn cưỡng có thể vận hành linh khí theo phương thức quái dị của khẩu quyết, để cho linh khí bằng một phương thức vô cùng quái dị hình thành một mạng lưới tuần hoàn ở các mạch lạc cùng huyệt vị bí ẩn trong cơ thể. Lúc này, Trương Hằng đã hình thành 3 vòng tuần hoàn trong cơ thể, mà khẩu quyết tầm 1 yêu cầu hình thành 9 vòng tuần hoàn. Điều này làm cho Trương Hằng nhìn mà phát sợ. Nói cách khác, Trương Hằng phải đồng thời khống chế 9 đạo linh khí trong cơ thể. Hơn nữa những linh khí này còn phải đồng thời vận hành, bằng không sẽ phế bỏ công lao trước đó. Nếu như ở dẫn khí kỳ, đừng nói là khống chế 9 đạo linh khí, dù là khống chế 2 đạo linh khí cũng đã khó càng thêm khó. Còn tu giả luyện khí kỳ bình thường có thể đồng thời khống chế mấy đạo linh khí. Thế nhưng muốn khống chế 9 đạo, vậy sẽ rất khó. Càng đừng nói vận hành ở trong các mạch lạc không quen thuộc này. Vốn bằng tu vi Trương Hằng, muốn khống chế 9 đạo linh khí đã là nói chuyện trên trời. Đừng nói khống chế 9 đạo, chỉ là khống chế 3 đạo linh khí hình thành vòng tuần hoàn ở trong mạch lạc vô cùng bí ẩn này cũng đã vô cùng gian khổ rồi. ngay khi Trương Hằng đã dự tính buông tha, chuẩn bị sau này chậm rãi tiến tới. Dù sao muốn khống chế từ 3 đạo linh khí đến 9 đạo linh khí, vậy không phải làm được trong thời gian ngắn. Nhưng mà biến hóa sự thật lại ngoài ý liệu của Trương Hằng. Trong quá trình khống chế 3 đạo linh khí hình thành vòng tuần hoàn, Trương Hằng mơ hồ cảm giác thần thức của mình mạnh hơn một chút. Đột nhiên cảm giác thao túng linh khí trong cơ thể trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trong lòng Trương Hằng không khỏi vui vẻ, lại bắt đầu cố sức khống chế những linh khí hình thành vòng tuần hoàn. Chỉ cần 9 đạo linh khí hình thành tuần hoàn, Trương Hằng sẽ chính thức nhập môn biến thái công pháp Tiên Luyện Chi Lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 13 cử biến. Toàn thân Trương Hằng lúc này đều bốc ra sương trắng, trong cơ thể bắt đầu phân bố ra những tạp chất màu xám. Thấy thế Trương Hằng không khỏi mừng rỡ. Loại tình huống này đã xảy ra khi hắn đột phá dẫn khí kỳ đến luyện khí kỳ. Điều này đại biểu cho thể chất người tu tiên đang xảy ra lột xác, do đó không ngừng kéo rộng khoảng cách với người phàm, từng bước một tới gần tiên trong truyền thuyết, đồng thời thọ mệnh cùng vì thể mà được tăng trưởng. Loại tình huống này chỉ xảy ra khi mỗi lần người tu tiên đột phá thăng cấp. Đột phá này không phải chỉ là đột phá trình tự nhỏ, mà là chỉ tăng lên giai vị lớn, như là dẫn khí kỳ đến luyện khí kỳ, từ luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ. Theo Trương Hằng nhận được chú giải về biến thái công pháp, tầm 1 biến thái công pháp này tương ứng với luyện khí kỳ của người tu tiên. Tầm 1 biến thái công pháp chia làm 4 trình tự nhỏ: sơ thành, tiểu thành, đại thành, đại viên mãn. Còn luyện khí kỳ tu tiên giới cũng có 4 giai đoạn: tiên kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Những trình tự cùng giai đoạn đều tương ứng với nhau. Đương nhiên, người tu luyện biến thái công pháp khẳng định sẽ mạnh hơn mấy bậc so với người tu tiên cùng cấp. Lúc này Trương Hằng đang đột phá biến thái công pháp tầm 1 sơ thành. Ở trong quá trình này, thân thể lại xảy ra lột xác, hơn nữa trình độ lột xác càng triệt để hơn so với lần trước. Bởi vậy có thể thấy, biến thái công pháp có được tính ưu việt mà công pháp thường quý của tu chân giới không thể sánh bằng. Đồng thời, đây chỉ là kết quả Trương Hằng khai thông 3 vòng tuần hoàn linh khí trong cơ thể. Dựa theo yêu cầu nhập môn khẩu quyết biến thái công pháp tầng 1, cần phải đồng thời khai thông 9 vòng tuần hoàn linh khí. Chỉ có như vậy mới tính là nhập môn biến thái công pháp tầng 1. Đồng thời, chỉ có nhập môn biến thái công pháp tầng 1 mới có thể được Ngọc Giản thần bí trợ giúp, có được thuộc tính nghịch thiên luyện hóa vạn vật. Từ đó phương diện thân thể chân chính đạt đến cấp yêu thú, có được thần thức vượt xa tu sĩ cùng cấp bậc. Từ đó tung hoành cùng cấp, thậm chí vượt cấp khiêu chiến bậc cao. Giai đoạn này dễ dàng nhất cũng là phiền toái nhất. So với khẩu quyết luyện thành tầm 1, số lượng vật quý hiếm cấp linh khí cần thiết ở mặt sau là một con số dọa người, mới là việc khó khăn nhất, đủ làm cho Trương Hằng phát điên. Đương nhiên, giai đoạn nhập môn này cũng vô cùng phiền phức, cần phải hình thành 9 vòng tuần hoàn trong cơ thể, cho dù là tu giả luyện khí kỳ đại viên mãn cũng chưa chắc làm được, huống hồ hạng gà mờ luyện khí sơ kỳ như Trương Hằng. Cũng may lúc này hiệu năng nghịch thiên của biến thái công pháp lại thể hiện ra lần nữa. Theo Trương Hằng khai thông 3 vòng tuần hoàn linh khí trong các mạch lạc cổ quái, thân thể ban đầu sẽ sinh ra cảm giác vô cùng đau rát. Quả thật làm người ta khó mà chịu được, thật giống như có vô số con sâu đang quấy rối trong cơ thể. Chẳng qua, theo thời gian trôi qua, cảm giác đau rát này cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là một khoái cảm tê dại, giống như có một bàn tay ngọc đang xoa bóp cho mình, làm cho ngươi tiêu hồn quá đã. Trương Hằng không khỏi thích loại cảm giác này, làm hắn nhớ tới khoái cảm khi hợp thể cùng Yến Vũ Tình lúc mới xuyên qua thế giới này. Làn da tuyết trắng mềm mại cùng tiếng yêu kiều nỉ non, làm cho Trương Hằng cả đời khó quên. Thế nhưng Trương Hằng vừa phân thần như thế, suýt chút nữa làm cho một đạo linh khí trong cơ thể hụt mất, làm hắn hoảng sợ không thôi. Nhanh chóng tập trung tinh thần điều khiển vòng tuần hoàn linh khí trong cơ thể, không dám có một chút lơi lòng. Nói chơi sao? Nếu như xảy ra chỉ một chút sai lầm, vậy có thể sẽ mất sạch công lao đã làm, đến lúc đó có khóc cũng vô dụng. Nói chung, theo vòng tuần hoàn linh khí dần dần thông suốt, thân thể Trương Hằng lại bắt đầu xảy ra lột xác. Loại lột xác này so với từ dẫn khí kỳ đến luyện khí kỳ có hiệu quả tuyệt đối khác nhau. Thậm chí Trương Hằng có thể cảm giác thân thể mình đang từ từ mạnh lên. Không chỉ như thế, ngay cả thần thức của mình cũng đang mạnh lên. Điều này làm cho Trương Hằng càng thêm tự tin vào biến thái công pháp. Sinh ra một loại cảm giác vô cùng kính sợ cùng hiếu kỳ đối với Ngọc Giản thần bí trong đầu. Nếu như có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn tầm 1, mình sẽ đạt tới trình độ cỡ nào? 3 vòng tuần hoàn có thể nói đã là cực hạn của Trương Hằng. Thế nhưng theo thần thức dần dần tăng cường, hắn có thể khống chế linh khí trong cơ thể càng thêm như ý. Thế nhưng nếu muốn lập tức đột phá đến mức mở ra vòng tuần hoàn linh khí thứ 4, không phải dễ dàng như thế. Chẳng qua Trương Hằng cũng không nóng lòng, bởi vì trong quá trình mở ra vòng tuần hoàn thứ 3, thân thể Trương còn đang phân bổ ra tạp chất, cho thấy hiệu quả 3 vòng tuần hoàn linh khí còn chưa đạt tới cực hạn. Nói cách khác, thể chất Trương Hằng còn có tăng lên, cường độ thần thức cũng có không gian tăng lên. Cứ như thế, Trương Hằng cố gắng vận chuyển 3 vòng tuần hoàn linh khí trong cơ thể, vận chuyển một vòng tuần hoàn nối tiếp một vòng tuần hoàn. Như vậy vòng đi vòng lại, Trương Hằng càng thêm thông thạo đối với 3 vòng tuần hoàn này, cũng không biết vận chuyển bao nhiêu vòng tuần hoàn. Trương Hằng dần dần sinh ra một loại cảm giác thuận tay điều luyện. Trong lúc vận chuyển 3 vòng tuần hoàn linh khí còn có thể suy nghĩ những cái khác. Rốt cuộc, Trương Hằng bắt đầu thử mở ra vòng tuần hoàn thứ 4. Kết quả còn muốn đơn giản hơn nhiều so với Trương Hằng tưởng tượng. Tuần hoàn thứ 4 dễ dàng hoàn thành. Hắn đã có thể thao túng 4 vòng tuần hoàn linh khí trong cơ thể. Thế nhưng khi Trương Hằng chuẩn bị tiếp tục mở ra vòng tuần hoàn linh khí thứ 5, liền gặp phải lực cản lớn lao. Vì vậy Trương Hằng lập tức buông tha vòng tuần hoàn linh khí thứ 5. Trương Hằng rõ ràng, 9 vòng tuần hoàn linh khí phải ấn theo trình tự mở ra từng bước, không thể chia ra mở từng cái một. Bởi vì trong các vòng tuần hoàn linh khí này có một loại tương liên, có hiệu quả tăng phúc lẫn nhau. Phương diện ảo diệu này không phải Trương Hằng hiện nay có thể nhìn thấu. Theo Trương Hằng đồng thời khai thông 4 vòng tuần hoàn linh khí, thân thể hắn lại bắt đầu sinh ra một loại cảm giác đau nhức khó chịu. Thế nhưng Trương Hằng không lo mà còn mừng, bởi vì điều này đại biểu cho thể chất Trương Hằng sẽ lại phát sinh một lần lột xác nữa. Bởi vì 3 vòng tuần hoàn linh khí trước đó là đồng loạt khai thông, cho nên tương đương với kết quả 3 lần lột xác thân thể. Còn lần khai thông vòng tuần hoàn thứ 4, thân thể sẽ xảy ra lần lột xác thứ 4. Trương Hằng tính thử, khẩu quyết nhập môn tầng 1 phải hình thành 9 vòng tuần hoàn linh khí, chẳng phải đại biểu cho thân thể của mình sắp sửa xảy ra 9 lần lột xác. Hơn nữa mỗi một lần lột xác, thể chất cùng thần thức đều rõ ràng tăng cường. Nếu có thể thành công lột xác 9 lần, vậy thực lực của mình sẽ tăng bao nhiêu? Mỗi một lần thân thể người tu tiên lột xác, không chỉ đại biểu thể chất cùng thần thức tăng cường, ngay cả thọ mệnh cũng sẽ tăng theo. Nếu như Trương Hằng xảy ra 9 lần lột xác, cũng đại biểu cho hắn có càng nhiều thời gian tu luyện hơn những người tu tiên khác. Đồng thời, 9 lần lột xác này cũng làm Trương Hằng nghĩ đến Giao Long cử biến trong thần thoại. Truyền thuyết, Giao Long trải qua 9 lần lột xác có thể hóa thành thần long chân chính. Chỉ là đối với Trương Hằng hiện giờ mà nói, không cần nói thần long, chỉ là Giao Long thì cũng không phải hắn chạm tới. Giao Long là sinh vật đỉnh cấp tu chân giới. Dù là tu sĩ bậc cao gặp phải Giao Long trưởng thành, cũng phải nghe tiếng mà bỏ chạy. Chỉ một lát, thân thể lại phát sinh một cổ cảm giác tê dại, làm người ta bay bổng lên trời. Tạp chất trong cơ thể lại bắt đầu bài trừ ra ngoài. Chỉ là lần này tạp chất bài trừ ra rõ ràng ít hơn lần trước nhiều, dù sao lần trước là kết quả của 3 lần lột xác. Sau đó, Trương Hằng lại bắt đầu thuần thục dẫn đường vận chuyển 4 vòng tuần hoàn linh khí, cũng không biết đã trải qua bao lâu. 4 vòng tuần hoàn linh khí đã có thể lưu chuyển thông suốt. Trương Hằng lại bắt đầu khai thông vòng tuần hoàn linh khí thứ 5. Theo thời gian trôi qua, Trương Hằng từng bước một khai thông một vòng lại một vòng tuần hoàn linh khí, thân thể cũng đang không ngừng mạnh lên. Thần thức cũng càng thêm nhạy cảm. tạp chất bên ngoài cơ thể cũng ngày càng nhiều, bên ngoài thân thể hắn đã hình thành một tầng cáu bẩn. Ở trong quá trình này, hắn khống chế linh khí trong cơ thể cũng đạt đến một trình độ hoàn toàn mới. Thế nhưng Trương Hằng hoàn toàn không thèm để ý tới bên ngoài, toàn tâm toàn ý tu luyện biến thái công pháp. Số vòng tuần hoàn trong cơ thể hắn đang từ từ tăng lên. Cái thứ 5, cái thứ 6, cái thứ 7. Thời gian đang thấm thoát trôi đi. Thân thể hắn một lần lại một lần lột xác. Cáu bẩn bên ngoài thân thể cùng ngày càng nhiều. Rốt cuộc vào một khoảnh khắc Trương Hằng mở mắt ra. Một ánh mắt trong suốt như hồ sâu nhìn rõ hết thảy mọi thứ. Giống như thần linh nhìn xuống thế giới. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 14. Một tháng sau, Trương Hằng mở hai mắt. Thần quang trong mắt như sinh ra một ngọn lửa ở trong phòng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng thoáng cái liền ảm đạm mất. Hắn cố nén xung động muốn cất tiếng cười to. Thế nhưng lý trí nói cho hắn hiện giờ mình nhất định phải khiêm tốn. Lúc này không phải là lúc hắn nên ngẩng đầu dậy. Thân thể rung lên. Một thân y phục toàn bộ vỡ tan. Một tầm cáo bẩn phủ ở tầm ngoài da cũng rơi ra hết. Lộ ra bên trong cơ thể dẻo dai đầy sức sống. Có thể từ biểu hiện bên ngoài mà xem. Thân thể Trương Hằng cũng không xảy ra nhiều biến hóa, chỉ là làn da càng thêm trong suốt trắng nõn. Giống như một khối linh ngọc hoàn mỹ. Chẳng qua chỉ có Trương Hằng là chủ nhân bộ thân thể này mới biết được bộ thân thể này rốt cuộc sinh ra bao nhiêu biến hóa. Trương Hằng để trần thân thể khoanh chân trên bồ đoàn. Thế nhưng không nhịn được muốn thử xem cường độ thân thể của mình. Nhấc cánh tay nhỏ gầy không có lực lượng. Đập mạnh xuống mặt đất. Bùm một tiếng, toàn bộ gian nhà không khỏi rung lên. Chỉ thấy nắm tay Trương Hằng xẹp qua không khí một cái bóng mờ. Còn trên mặt đất đã lõm xuống thành một cái hố sâu một thước. Trương Hằng mừng rỡ nhìn hố sâu trên mặt đất. Thầm nghĩ một quyền này nếu đánh lên người tu sĩ luyện khí kỳ, không biết sẽ sinh ra kết quả gì. Hắn tin tưởng cho dù đối phương có lá chắn linh khí cũng không chịu nổi hắn dùng nắm đấm liên tục đánh vào như thế. Húng hồ, tốc độ đánh nắm tay tuyệt đối nhanh chóng hơn tốc độ làm phép. Sợ rằng đối phương còn chưa thi triển thành công một cái phép thuật đã bị mình đánh cho tàn phế rồi. Lúc này Trương Hằng đã khai thông 9 vòng tuần hoàn linh khí trong cơ thể, để cho thân thể liên tục trải qua 9 lần lột xác, giúp cho thực lực của hắn tăng mạnh một đoạn. Hiện giờ cho dù hắn không cần dùng linh khí, đối mặt với tu sĩ luyện khí trung kỳ cũng nắm chắc phần thắng. Mặt khác, lúc này thần thức Trương Hằng cũng mạnh hơn rất nhiều, lại có thể rời khỏi thân thể, kéo dài phạm vi mấy chục thước. Nên biết rằng tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, thần thức căn bản không cách nào rời khỏi thân thể. Bởi vì lúc luyện khí kỳ, trong đầu người tu tiên còn chưa hình thành thần thức hải chân chính. Ở tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ có người đạt đến giai đoạn đại viên mãn, nửa chân bước vào trúc cơ kỳ thì mới có thể để thần thức rời thân thể. Nhưng thần thức cũng chỉ rời đi mấy thước mà thôi, còn xa không thể so sánh với Trương Hằng. Nói cách khác, lúc này thần thức của Trương Hằng đã gần với tu sĩ trúc cơ tiền kỳ. Điều này đối với việc hắn tu hành cùng sinh tồn sau này đều có chỗ tốt lớn lao. Nhìn thân thể mình còn trơ ra trong không khí, còn có một chút cáo bấm bám trên thân thể. Trên người tản ra một mùi vị tanh tưởi khó chịu, đây đều là tạp chất lưu lại trong quá trình lột xác. Trương Hằng nhớ mày, động tác linh hoạt kết một cái thủ ấm. Trong không khí sinh ra một cổ dao động linh lực. Trong nháy mắt, một cơn gió mang theo hạt mưa nhu hòa như cam lộ phất qua người hắn. Thân thể hắn không khỏi sinh ra một cổ cảm giác cực kỳ sảng khoái, giống như đang tắm trong suối nước nóng. Nhất thời, thân thể trần trụi của hắn không nhiễm một hạt bụi lộ ra trong không khí. Đây là phép thuật bập một khu trần thuật. Trong lúc tu sĩ bôn ba đường đài có thể dùng để trừ khử bụi bặm cùng làm mát dịu da thịt. Đặc biệt được nữ tu sĩ yêu thích. Phóng ra phép thuật này, Trương Hằng không khỏi sững sờ. Lúc nào mà tốc độ làm phép của mình biến thành nhanh như thế? Vì vậy, hắn lại phóng ra một cái khu trần thuật cho mình, phát hiện tốc độ thi triển phép thuật nhanh hơn gấp đôi lúc bình thường. Sau đó hắn lại thử phóng ra các phép thuật khác, 10 ngón tay như hoa sen nở 10. Xẹp qua một chuỗi ảo ảnh trong không khí. lập tức thi triển phóng ra phép thuật cấp 2 hỏa hoàng thuật. Một vòng lửa nóng rực đường kính mấy thước xuất hiện ở không gian trong phòng. Trương Hằng mừng như điên, tốc độ làm phép quả nhiên gần với tên điên Lý Phong kia. Hắn tin tưởng, chỉ cần luyện tập nhiều một chút, tốc độ làm phép của mình nhất định sẽ vượt qua tên chiến đấu cùng Lý Phong kia. Từ túi trữ vật lấy ra một bộ quần áo thay cho mình, sau đó phóng ra một cái hỏa đạn thuật đem đốt bộ quần áo rách nát tanh tưởi trên mặt đất thành tro tàn, sau đó lại phóng mấy cái khu chân thuật trong phòng. Lập tức, căn phòng nho nhỏ liền khôi phục nguyên trạng, chẳng qua trên mặt đất còn để lại một cái hố sâu, có vẻ rất chướng mắt. Trương Hằng chỉ còn cách lấp chiếc hố này lại, cầm lấy bồ đoàn đặt lên trên, như thế liền không có kẽ hở nào. Nhưng lúc hắn cầm lấy bồ đoàn, lại phát hiện khối thiết lĩnh mẫu ở bên cạnh, khối thiết lĩnh mẫu còn nguyên như ban đầu, không có một chút biến hóa. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, tiếp đó lại cảm thấy rất buồn cười. Lần này bế quan, hắn vốn dự định lợi dụng thiết lĩnh mẫu một hơi luyện biến thái công pháp đến cảnh giới sơ thành tầng 1. Bởi vật lúc tu luyện cũng mang theo khối thiết lĩnh mẫu này. Hiện giờ nghĩ lại, mình căn bản là mơ tưởng muốn một hơi nuốt trọn cây củ cải lớn. Mất một phen trắc trở như thế, hắn mới tu luyện biến thái công pháp đến cảnh giới nhập môn. Bởi vì còn chưa bắt đầu luyện hóa vật bên ngoài, cho nên cách sơ thành tầng 1 còn có chênh lệch rất xa. Chẳng qua như thế, Trương Hằng càng thêm mong chờ uy lực của biến thái công pháp. Hiện giờ biến thái công pháp của hắn vừa nhập môn, còn cách sơ thành tầng 1 rất xa. Nhưng dưới tình huống không dựa vào linh khí có thể chiến thắng tu sĩ luyện khí kỳ trung kỳ bình thường, nếu như thành công tiến vào cảnh giới biến thái công pháp sơ thành tầng 1, vậy chẳng phải mình có thể chính điện chống lại đệ tử nội môn đỉnh cao của Phương Vân Sơn sao? Đến lúc đó, dù là đơn độc đối diện với Lý Phong cũng có thể không chút sợ hãi. Trong ánh mắt Trương Hằng lộ ra tia cực nóng, tay cầm thiết lĩnh mẫu cũng khẽ run lên. Thiết lĩnh mẫu chính là chỗ dựa cho hắn một hơi đột phá biến thái công pháp tầng 1. Chẳng qua Trương Hằng cũng không dám xác định khối thiết lĩnh mẫu này có thể để cho mình một hơi đột phá đến cảnh giới sơ thành tầng 1 hay không. Đó là cần luyện hóa mấy chục kiện linh khí mới thành công được đấy. Tuy rằng một khối thiết lĩnh mẫu cỡ nắm tay như thế có giá trị tuyệt đối quý giá hơn so với mấy chục kiện linh khí, nhưng có đôi khi số lượng không thể thay thế chất lượng, chất lượng cũng không nhất định có thể thay thế được số lượng. Nắm chặt thiết lĩnh mẫu trong tay, Trương Hằng hạ quyết tâm, mình phải tiếp tục tu luyện, tranh thủ đột phá đến cảnh giới biến thái công pháp sơ thành tăng một, tăng thêm một phần thực lực, nhiều thêm một phần đảm bảo. Huống hồ thiết lĩnh mau quý giá như thế, đặt trong tay mình cũng là một cái phiền phức. Lỡ như tin tức mình có vật này trong tay bị truyền ra ngoài, đến lúc đó dù là toàn bộ Phong Hành môn cũng không chắc có thể bảo vệ được mình. Nói làm là làm, Trương Hằng khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, cầm thiết lĩnh mẫu trong tay chuẩn bị bắt đầu tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một cổ dao động linh lực, trong lòng Trương Hằng không khỏi khẽ động, vội vã đứng dậy, đi tới cửa phòng, trên tay Trương Hằng bắt linh quyết. Từ bên ngoài bay vào một tấm truyền mơ phù. Truyền mơ phù bên ngoài không có gì khác biệt, trên lá phù vẽ hoa vãn màu xanh. Nhưng nếu nhìn kỹ, ở một góc nhỏ sẽ thấy có mấy dấu ấn đặc thù. Trương Hằng vừa nhìn truyền mơ phù này, liền biết là do vị tổ sư Phong Hành môn chỗ dựa vào của mình phát tới. Mở truyền mơ phù, bên trong truyền ra tiếng nói già nua của vị tổ sư kia: "Nhanh tới chỗ ta một chuyến, ta có chuyện quan trọng cần nói với ngươi." Trương Hằng vừa nghe ngữ khí nói chuyện của tổ sư này liền biết có chuyện trọng yếu sắp xảy ra. Hắn cũng không hoài nghi gì, bởi vì vị tổ sư này đại nạn sắp tới, tu vi cả đời không thể đột phá đến kết đan kỳ. Hơn nữa bình thường rất chiếu cố mình. Bất tri bất giác, Trương Hằng đã nhập vào vai Đường Phong. Khẽ thở dài một hơi, trong lòng Trương Hằng cũng có chút buồn phiền. Mình vừa chuẩn bị cố gắng tu luyện biến thái công pháp đến cảnh giới sơ thành tầng 1, nhưng lại bị tổ sư triệu kiến ngay lúc mấu chốt. Chẳng qua, đối với vị tổ sư này, Trương Hằng vẫn không dám làm trái. Dù sao hắn là chỗ dựa cho mình ở Phong Hành môn. Mặc dù đại nạn của đối phương cũng đã sắp tới, hơi có chút tiếc nuối cầm thiết lĩnh mẫu trong tay thu vào túi trữ vật, Trương Hằng đi ra ngoài phòng, thuận tay triệt đi cấm chế ngoài phòng, sau đó cầm lấy bài bế quan. Hắn cảm giác bản thân mình bế quan cùng đã một thời gian dài hơn bế quan bình thường rất nhiều. Dù sao phải khai thông 9 vòng tuần hoàn linh khí, tuyệt đối không thể làm được trong thời gian ngắn. Dùi một đạo linh lực vào trong bản bế quan. Trên bàn bế quan biểu hiện ra thời gian tu luyện hao tốn lần này 1 tháng 5 ngày. Tiên luyện chi lộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 15 tổ sư triệu kiến. 1 tháng 5 ngày. Nhìn ký hiệu lộ ra trên bản bế quan, Trương Hằng có chút kinh ngạc không thôi. Một người tu tiên luyện khí kỳ bế quan 1 tháng cũng không phải là một chuyện khiến người ta khiếp sợ. Nhưng nếu có thể nhập định 1 tháng như Trương Hằng, vả lại không dính hạt bụi, vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ. Luyện khí kỳ dù sao vẫn thuộc phạm trù tu sĩ bậc thấp, chênh lệch không lớn với người phàm thông thường, vẫn chưa đạt tới cảnh giới nhịn ăn uống. Tu sĩ luyện khí kỳ bình thường muốn bế quan thời gian dài như vậy, nhất định phải chuẩn bị một ít ức cốt đan. Lần này Trương Hằng bế quan căn bản không ăn vào một viên ức cốt đan, mà là một hơi tu luyện 1 tháng không có ngắt quãng lần nào, mà tinh thần vẫn sung mãn. Khẽ thở dài một hơi, Trương Hằng đoán ra đây khẳng định là biến thái công pháp mang đến, hay là cũng liên hệ đến Ngọc Giản thần bí trong đầu. Cùng lúc cảm khái, Trương Hằng cũng không dám chậm trễ đi về phía nơi cư ngụ của tổ sư. Sau khi đi ra khơi tiểu viện của mình, Trương Hằng phát hiện tình huống bên ngoài có chút không giống bình thường. Bởi vì nơi cư ngụ của Trương Hằng chuyên dùng cho đệ tử nội môn, có thể nói 90% đệ tử đều cư ngụ chỗ này. Một số nữ đệ tử thì ở địa phương khác. Lúc bình thường, đệ tử nội môn nơi này phần lớn thời gian đều bế quan, dù sao đều là đệ tử nội môn, ai nấy đều là hạng người có tư chất siêu phàm. Lúc bình thường ai cũng không phục ai, chỉ dùng thực lực để nói đến mọi thứ. Bởi vì cạnh tranh cũng có chút kịch liệt, vì thế có thể gặp đệ tử nội môn ở đây không nhiều lắm. Nhưng hôm nay trên đường đi, Trương Hằng gặp liên tiếp không ít đệ tử nội môn. Thậm chí hắn còn gặp đệ tử đạt tới luyện khí đại viên mãn. Người này gọi là Vũ Văn Lâm. Bình thường phần lớn thời gian đều ở trong trạng thái tu luyện, không ngờ có thể thấy người này trên đường. Vũ Văn sư huynh, huynh đi đâu đó? Trương Hằng không khỏi tò mò hỏi. Tuy rằng nhân duyên Đường Phong trong môn phái không tốt, nhưng phần lớn mọi người vẫn nhận biết hắn. Vũ Văn Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, không che giấu vẻ khinh thị trên mặt chút nào, nói với giọng điệu lạnh nhạt. Đi Độc Thiên Bảo. Nếu như là đệ tử nội môn bình thường, có lẽ còn không dám nói chuyện với Trương Hằng như thế. Nhưng Vũ Văn Lâm là một thiên tài thuộc hàng đệ tử thế hệ mới trong phong hành môn, có khả năng đạt tới trúc cơ kỳ. Căn bản không cần mua chuộc Trương Hằng. Thấy bóng dáng Vũ Văn Lâm khống chế linh khí rời đi, trong lòng Trương Hằng cũng không có bất cứ giận dữ gì, mà mặt lộ ra vẻ suy tư. Vũ Văn Lâm này không bế quan tấn công trúc cơ kỳ, ngược lại còn chạy đi Độc Thiên Bảo. Chẳng lẽ trong môn phái có chuyện gì phát sinh sao? Độc Thiên Bảo là phường thị giao địch dùng cho người tu chân gần Phương Vân Sơn nhất. Lộ trình cách Phương Vân Sơn ước chừng mấy trăm dặm. Đúng lúc này, một âm thanh truyền đến. Đường sư huynh, huynh muốn đi Độc Thiên Bảo sao? Nếu vậy chúng ta cùng nhau đi. Người đến chính là Ô Lăng mới được chiêu mộ vào nội môn. Hắn nhìn Trương Hằng với vẻ tươi cười. Trương Hằng nghi hoặc nói, làm sao ngươi cũng đi Độc Thiên Bảo? Chuyện gì đã xảy ra trong môn phái? Ô Lăng liếc mắt nhìn Trương Hằng với vẻ quái dị, kinh ngạc nói, không ngờ huynh ngay cả đại hội Phương Vân cũng không biết. Chà, gần đây ta vẫn bế quan, không hiểu chuyện bên ngoài nhiều lắm. Ô Lăng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thì ra là thế. Tuy nhiên sư huynh cũng thật lợi hại, không ngờ bế quan 1 tháng, nói vậy tu vi tinh tiến không ít nha. Trương Hằng cũng không phủ nhận mình đích thật tinh tiến, nhưng bên ngoài vẫn là một tu sĩ luyện khí tiền kỳ. Nhiều nhất đối phương cũng cho rằng tu vi của mình tăng lên một chút thôi. Gật đầu nói, lần bế quan này đích xác có chút lĩnh ngộ, tuy nhiên ngươi nói đại hội Phương Sơn là như thế nào? 3 môn phái trên Phương Vân Sơn sắp cử hành đại hội tỷ thí đời thứ 3. phàm là đệ tử tiến vào vị trí top 3 người đầu tiên đều nhận được một kiện linh khí thượng phẩm. Người đệ nhất còn có thể có thêm một viên trúc cơ đan. Linh khí thượng phẩm, trúc cơ đan. Trương Hằng chợt nghe hai loại này cũng một trận tâm động. Nên biết rằng cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường cũng không có một kiện linh khí thượng phẩm. Mà đại hội Phương Vân lần này không ngờ xuất ra 10 kiện linh khí thượng phẩm, còn là để thưởng cho đệ tử đời thứ 3. Về phần trúc cơ đan, vậy càng quý báu hơn. Hiện giờ trúc cơ đan ở tu tiên giới có thể nói là hiếm có. Phần lớn đều bị những môn phái lớn khống chế, đối với tán tu hay là một số môn phái nhỏ mà nói. Thậm chí trúc cơ đan còn là đan dược trong truyền thuyết.